Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 313, ngoại đạo vượt qua. 3/40. Sáp bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng hắn gần như đồng thời đứng người lên còn có đội bóng giám đốc ở lóp tiếp xuống, đang huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị bên trên. Huấn luyện viên cùng đám cầu thủ lục tục ngo ngoe đứng dậy, đầu ngoặt về phía cùng một cái phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào ngay tại sân bóng núi căng chân phi nước Đại Vinh Quang trên thân. Quả cầu này, tiểu tử kia có thể đuổi theo kịp sao? Elton khẽ nhếch miệng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang. Tiểu tử kia làm được. Hắn so ta chạy đều còn nhanh hơn. Làm sao có thể đuổi không kịp quả bóng này? Làm, mặc dù ngươi đoạt lão tử vị trí, bất quá ta càng không hy vọng đoạt lão tử vị trí người là cái phế vật a. Werder Bremen phản kích. Werder Bremen phản kích. Vinh Quang cơ hội tới. Chạy a, Vinh Quang. Cố lên. Hậu phương diễn truyền bá trong phòng Đoạn Hạo Nhiên giờ khắc này triệt để biến thành một cái fan bóng đá. Hắn trực tiếp đang giải thích bên trong từ bỏ trung lập khách quan thái độ. Công nhiên làm Vinh chỉ riêng thêm lên dầu tới. Trước đó luôn luôn tỉnh táo khách quan giải thích khen ngợi Vương Vệ Quốc lúc này cũng cùng Đoạn Hạo Nhiên không ngừng nói ra, hắn có thể đuổi kịp, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn có thể chạy, quả cầu này cũng không có vấn đề. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá so hai, người bọn họ càng khẩn trương, liền nhìn chằm chằm tivi màn hình, không dám thở mạnh một cái. Con mắt càng là nháy mắt không dám nháy. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Vinh Quang trên thân. Nhìn trên đài những cái kia Frankfurt fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Bất quá dạng này hư thanh cũng không có quấy nhiễu được Vinh Quang. Ngược lại càng khiến người ta cảm giác đến bọn hắn đang sợ. Tại sợ hãi, tựa như là nhân loại đối mặt đáng sợ quái vật lúc phát ra cái chủng loại kia tê tâm liệt phế kêu. Sợ hãi đồng dạng, thanh âm như vậy làm sao có thể quấy nhiễu được Vinh Quang? Sẽ chỉ làm hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn a, bọn hắn hại sợ ta. Tiếng hét đi, kêu rên đi, ta liền thích nghe. Vinh Quang truy hướng bóng đá. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Frankfurt hậu vệ cứ việc khoảng cách bóng đá điểm rơi thêm gần. Nhìn nhưng cũng giống như là một cái ốc sên. Chậm rãi để Frankfurt fan hâm mộ bóng đá lòng nóng như lửa đốt. Cùng Vinh Quang so tốc độ, không có mấy người không giống ốc sên. Móa nó, trở về thủ, nhanh, trở về thủ. Bên sân Frankfurt huấn luyện viên trưởng Lehmann gấp trực tiếp phát nổ nói tục. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu khẩn trương. Khi nhìn đến Vinh Quang cất bước kia một chút, hắn cũng cảm giác được uy hiếp. Có cỗ hàn ý từ hắn đuôi xương cụt thuận xương sống một đường đi lên trên nhảy lên. Nhảy lên đến cái ót, để hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vinh Quang chạy không phải một đường thẳng. Hắn trước từ đó vòng phụ cận xuất phát chạy, xéo xuống chạy hướng bóng đá điểm rơi. Frankfurt hậu vệ trung tâm Servan kinh đặc nhĩ mặc dù khoảng cách bóng đá thêm gần, nhưng là cuối cùng hắn lại cùng Vinh Quang cơ hồ là đồng thời cảm thấy bóng đá trước mặt. Hắn giống như có lẽ đã biết mình không có khả năng cầm tới bóng đá. Liên phá sâu bóng đá đều trở nên khó khăn. Cho nên hắn đem lực chú ý đặt ở phạm lỗi bên trên trận banh này có thể quá khứ. Nhưng là Vinh Quang người muốn lưu lại. Thế là hắn dùng sức đẩy. Đem Vinh Quang đẩy hướng đường biên. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ bị hắn đẩy ngã xuống đất. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Vinh Quang đoạt tại kinh đặc nhĩ trước đó đưa chân đâm cầu. Sau đó thân thể uốn éo. Hướng bên cạnh nhảy một cái. Mức độ lớn nhất thấp xuống kinh đặc nhĩ đẩy đi tới lực lượng. Bất quá, hắn mặc dù không có bị kinh đặc nhĩ đẩy ngã xuống đất, lại bởi vì trốn tránh mà trực tiếp nhảy ra đường biên. Xong, có Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra dạng này kinh hô. Theo bọn hắn nghĩ, rất nhiều cầu thủ chỉ cần bị gạt ra đường biên. Phản ứng đầu tiên hẳn là cao giơ hai tay, hướng trọng tài chính kháng nghị, sau đó từ bỏ tranh tài. chờ đợi trọng tài chính thổi còi tạm dừng tranh tài. Phán đối phương một cái phạm lỗi, cho Werder Bremen một cái đá phạt. Đây chính là kết quả tốt nhất, nhưng là đối với Frankfurt tới nói, đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn hắn hoàn thành một lần thành công phòng thủ, liền xem như rất nhiều Frankfurt fan bóng đá cũng cảm thấy đây là một lần thành công phòng thủ. Bọn hắn đã bắt đầu hoan hô, phải biết ngay tại một giây đồng hồ trước đó, bọn hắn còn bị dọa đến giống là bị kinh hãi tiểu cô nương. Liều mạng tiếng hét, tất cả mọi người, liền ngay cả sướng ngôn viên cũng cho là như vậy. Kinh đặc nhĩ đem Vinh đẩy đi ra, đây cũng là phạm lỗi. Phạm lỗi, phạm lỗi, kinh đặc nhĩ phạm lỗi. Nhưng là mọi người trong dự liệu còi huýt cũng không có vang lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ống kính lúc đầu nhắm ngay phạm lỗi Servan kinh đặc nhĩ. Trên thực tế kinh chính đặc nhĩ cũng cho là hắn phạm lỗi. Hắn đem hai tay cử đi. Thế nhưng là đột nhiên, trong màn ảnh kinh đặc nhĩ bỗng nhiên buông cánh tay xuống. Khởi động chạy. Chạy hướng về phía hậu trường. Thì thế nào? Ống kính nhoáng một cái. Hướng bên cạnh rời một chút. Tất cả mọi người nhìn thấy Vinh Quang mới vừa từ đường biên bên ngoài chạy vào sân bóng. Tốc độ không chậm. Hoàn toàn chính là tại 100m bắn vọt. Điều này nói rõ lúc trước hắn cũng không có bị kinh đặc nhĩ đẩy ngã. Mà lại cũng không có giảm tốc. Hắn liền trực tiếp như vậy từ ngoại đạo vượt qua. Là Vinh. Là Vinh, Vinh, Marcel Lep đều bị một màn này hù dọa. Hắn liên tục tái diễn không có chút ý nghĩa nào câu nói này. Ai cũng biết đây là Vinh, nhưng bọn hắn cùng giải thích viên Lep đồng dạng giật mình. Mà tại hiện trường, tiếng kinh hô vang lên càng nhanh, bởi vì bọn hắn không cần bị giới hạn TV tiếp sóng ống kính tầm mắt cực hạn. Bọn hắn có thể ngay đầu tiên nhìn thấy hiện trường phát sinh mỗi một việc. Bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang nhảy ra ngoài, né tránh kinh đặc nhĩ phạm lỗi về sau, cũng không có cứ thế từ bỏ. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, chân phải của hắn dùng sức đạp ở thảm cỏ bên trên. Sau đó cơ đùi thịt co vào căng cứng phát lực, tựa như là một cỗ lâm vào vũng bùn bên trong ô tô. Dùng tối đại mã lực chuyển vận, cuốn lên đầy trời bùn nhão, sau đó ngoan cường mà vọt ra đồng dạng. Hắn như mũi tên bắn ra ngoài, truy hướng bóng đá, trọng tài chính vốn là nghĩ thổi còi thổi ngừng tranh tài. Phán Frankfurt cầu thủ phạm lỗi, thế nhưng là hắn cái còi đều đã ngậm vào trong miệng. Lại nhìn thấy Vinh Quang lại từ bên ngoài sân giết trở về. Thế là hắn ngậm lấy cái còi, hai tay lập tức vươn hướng trước, làm ra tiến công có lợi thủ thế. Sau đó hắn đi theo chạy hướng về phía Frankfurt vùng cấm địa. Kinh đặc nhĩ lúc này mới phát hiện Vinh Quang cũng không hề từ bỏ. Thế là hắn cũng liền bận bịu đuổi theo. Thế nhưng là lúc đầu hai người phương diện tốc độ liền có to lớn kinh ngạc. Khởi động lại trễ một bước. Còn làm sao có thể đuổi theo kịp Vinh Quang đâu. Chỉ có thể nhìn xem Vinh Quang nhất kỵ tuyệt trần. Đem hắn vung đến nỗi ngay cả phạm lỗi đều không có cơ hội. Vinh, hắn đuổi kịp bóng đá, tiếp tục tranh tài, hắn có cơ hội, Werder Bremen cũng có cơ hội. Marcel Lep hô to, nhìn trên đài một lần nữa vang lên Frankfurt fan hâm mộ bóng đá phảng phất bị hoảng sợ tiểu cô. Nương đồng dạng tiếng hét cùng hư thanh, nhưng là giờ khắc này, thật là tuyệt vọng tiếng hô, bọn hắn đã không có khả năng lại ngăn cản Vinh Quang. Không chỉ là bọn hắn. Frankfurt cầu thủ về truy đều lác đác không có mấy. Chỉ có hai người. Một cái là một tên khác Genkai. Một cái khác thì là Wettnell. Genkai đã chạy về vùng cấm địa. Mà lúc này đây Vinh Quang cũng đúng lúc đem bóng đá bên trong cắt lội nhập vùng cấm địa. Hắn lần nữa biến hướng nhào về phía Vinh Quang. Wettnell cũng đang đuổi. Nhưng phương diện tốc độ liền chậm rất nhiều. Hắn hiện tại thậm chí còn chưa đi đến vùng cấm địa. Cơ hội tuyệt vời. Vinh hắn. Đến. Marcel Lep từng chữ nói ra. Tựa như là gõ Frankfurt chuông tang. Đúng vậy. Đường Vinh Quang dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa. Đã không có người nào còn sẽ tin tưởng Frankfurt sẽ không ném cầu. Nếu như Vinh Quang đối mặt cơ hội tốt như vậy đều sẽ đem bóng đá phụt bay. Như vậy hắn liền không khả năng trở thành Werder Bremen bản mùa giải trong đội số 1 xạ thủ. Vinh Quang cũng không có cho Gen Cai nhào lên quấy nhiễu hắn cơ hội khi tiến vào xạ trình về. Sau, hắn liền nhanh chóng lên chân sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ thẳng vọt góc gần. Phủ kín góc độ Nikolov mặc dù hết sức ngã xuống đất. Nhưng là phương diện tốc độ. Hắn ngã xuống đất tốc độ không kịp bóng đá trước vọt tốc độ. Khi hắn ngã xuống đất phủ kín thời điểm, bóng đá đã tại lúc trước hắn lăn tiến vào cầu môn. Vinh, cầu tiến á, Werder Bremen khởi tử hoàn sinh. Bọn hắn nghịch chuyển giành trước. Vinh dẫn bóng, một lần xinh đẹp, kinh điển, khó có thể tin phản kích. Tại bóng đá mấy có lẽ đã không có khả năng biến thành cơ hội tình huống dưới. Hắn từ sân bóng bên ngoài giết trở về. Xinh đẹp, Marcel Lep rất bình thường kích động. Đoạn Hạo Nhiên cũng rất bình thường kích động. Đặc sắc tuyệt luân hồi mã thương. Làm được tốt, Vinh Quang, vĩnh không từ bỏ, vĩnh không từ bỏ, mà tại rừng rậm trên sân bóng. Trước đó huyên náo hư thanh đột nhiên đều biến mất, liền ngay cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều không nghĩ tới lần này phản kích sẽ hí kịch tính. Như vậy, bọn hắn cũng ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong. Tất cả mọi người đều không có phát sinh, rừng rậm sân bóng đột nhiên một mảnh lặng ngắt như tờ. Tại cái này tĩnh lặng bên trong, Vinh Quang giang hai cánh tay, chạy hướng góc cờ chúc mừng. Đang chạy bên trong, hắn nhảy lên thật cao, vung tay, người thu được để rừng rậm sân bóng lặng ngắt như tờ thành tựu. Đường Vinh Quang nhảy dựng lên vung tay chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Mọi người cái này mới phản ứng được, theo đội mà đến Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá không ngừng vẫy tay. Gần như điên cuồng hô to, mà tại Werder Bremen ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước. Tất cả mọi người ôm làm một đoàn, không ai có thể đặt mình vào ngoài suy xét. Tại trên sân bóng, Werder Bremen đám cầu thủ hô gào lấy từ bốn phương tám hướng nhào về phía Vinh Quang. Lần trước chỉ có thủ môn lại bởi vì khắc ngoại lệ, mà lần này, ngay cả lại bởi vì khắc đều ở trong đó. 36 tuổi già thủ môn vừa chạy vừa vung vẩy cánh tay. Hai cái cánh tay xoay tròn tựa như đại phong xa. Hắn chạy giống như là một người trẻ tuổi như thế. Mỗi một người bọn hắn kích động như vậy. Không chỉ là bởi vì Vinh Quang cái này dẫn bóng đặc sắc. Càng quan trọng hơn là bọn hắn một lần nữa thấy được thi đấu vòng tròn quán quân cái kia ngân quang lóng lánh thưởng ban. Kia đã từng một lần bị vẻ lo lắng che lại. Tượng trưng cho bóng đá Đức vinh dự cao nhất thưởng ban. Lại lần nữa từ mây đen phía sau lộ ra chân dung. Đoạt giải quán quân quyền chủ động. Y nguyên nắm giữ ở trong tay bọn họ. Bayern Munich, tại chúng ta phía sau cái mông hít bụi đi. Các ngươi căn bản không hiểu chúng ta đối cái này quán quân chấp niệm mãnh liệt cỡ nào. Không có người có thể ngăn cản chúng ta thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Tổn thương bệnh không được, mỏi mệt không được, các ngươi Bayern cũng không được. Giờ khắc này, Werder Bremen huấn luyện viên cùng cầu thủ trên dưới mỗi người. Trong lòng đối với cái này tín niệm vô cùng kiên định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.